Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3306, chư thiên vạn vực, hỗn độn vương bị đánh giết, tầng thứ đỉnh phong bị đánh giết, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tựa hồ đều đang run rẩy. Đây chính là hỗn độn vương, thập đại thiên vương bên trong số 1 số 2 thiên vương, lại bị như vậy đánh chết. Một điểm đường sống đều không có, trực tiếp bị đạo chủ đập thành một đoàn thịt nát. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao ta cảm giác đạo lăng giống như một khẩu tuyệt thế thiên binh? Vũ trụ tước bọn họ đều kinh sợ. Đạo chủ nắm giữ pháp quá bá tuyệt, có thể nói tuyệt thế thiên binh ở đây xuất khiếu, có thể diễn hóa ra bất luận cái gì thiên binh bóng mờ, chém hết thiên hạ địch. Ta thấy vạn giới binh sức mạnh, đạo lăng lần này mở ra đại thần thông, tuyệt đối không phải bình thường. Ai biết hắn đến cùng mở ra thần thông nào đi ra. Rất nhiều lão già cũng không thấy, chỉ có đại hắc nhìn ra một ít đầu mối. Lần này đạo lăng mở ra đại thần thông, quyết định bởi ở nguyên thủy chung, đạo lăng dám khẳng định năm đó cực đạo đại đế mở ra vạn giới binh. Khẳng định quan sát nguyên thủy chung, nguyên thủy chung có rèn luyện thánh binh, rèn luyện thân thể chi binh chí cường pháp môn. Đạo lăng lấy nguyên thủy chung pháp làm căn cơ thân hóa thánh lô, lấy võ đạo tiên thụ thần thông lực lượng làm lửa, rèn luyện thân thể. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đạo lăng tích lũy nghịch thiên tiềm năng, ngàn tỷ thân thể bí đồ tiềm năng hợp làm một thể, trợ hắn rèn luyện. Bảo thể của hắn quả thực chính là một khẩu bất hủ thiên binh, hơi một tí có thể chém hết thiên hạ đại địch. Đây là bắt nguồn từ vô lượng kim sơn tiên tàng, võ đạo tiên thụ chính là một cái chìa khóa đem đạo lăng thân thể tiên tàng mở ra. Ầm ầm, chấn áp khởi nguyên thiên vương thánh lô bỗng nhiên rung động lên. Khởi nguyên thiên vương ở tránh thoát, sức mạnh của hắn rất kinh thế, nghịch chuyển tới muốn giết ngược lại đi ra ngoài. Đạo lăng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có để cho hắn. Này khởi nguyên thiên vương xác thực mạnh mẽ, nhưng là cùng ngục vương so ra có một ít chênh lệch. Bàn tay hắn hóa thành thánh lôi hừng hực một đoạn dài, rủ xuống thiên ti vạn lũ chùm ánh sáng lộng lẫy, áp chế lại khởi nguyên thiên vương sức mạnh. Khởi nguyên thiên vương phát ra phận tiếng gào, tùy ý hắn đang dãy giụa. Thánh lô chính là không gì không xuyên thủng, khởi nguyên thiên vương không cách nào đem lật tung. Đạo lăng đứng ở trong hư không, quả thực chính là một vị lật đổ chư thiên đại thần thông tu sĩ. Hắn cầm hỗn độn vương hỗn độn đại kích, điểm hướng thiên linh vương. Đạo chủ, thiên linh vương tê cả da đầu, hỗn độn vương đều bị vỡ diệt. Nàng hiện đang đối mặt đạo lăng đều có một tia hoảng sợ. Trong cơ thể thôn thiên lực lượng lan tràn mà ra. Nội bộ ngủ say này một khẩu tuyệt thế đại ấn, hướng về bổ tới hỗn độn đại kích ném tới. Thôn thiên thể, đạo lăng hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn liền đứng ở trong hư không, một cái tay đưa tới, xoay chuyển hỗn độn đại kích đánh giết. Thậm chí hắn toàn bộ cánh tay, tựa hồ hóa thành vũ trụ tinh hà, hóa thành vô tận đại tinh. Hóa thành nguyên thủy sơn mạch, đây là một loại không tiền khoáng hậu đánh giết lực lượng, để thiên linh vương đều sợ hãi, của nàng thôn thiên lực lượng đều đang vặn vẹo, muốn theo đạo lăng cánh tay bắt đầu sụp nứt. Để cho ta tới, hình thiên sải bước ép lên đi. Hắn hình thể nguy nga, vừa nãy cố nhiên bị thương nặng, thế nhưng đối với hình thiên hao tổn căn bản không lớn. Trái tim của hắn dường như nộ hải chi nguyên đang phập phồng, như là một khẩu thiên cổ ở gõ vang. Lấy nhiều thắng ít có gì tài ba, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Thiên Linh Vương triệt để sợ hãi. Nếu là nàng đơn độc đối kháng Đạo Lăng còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng là hiện tại Hình Thiên giết tới, để Thiên Linh Vương tuyệt vọng, lấy nhiều thắng ít. Đạo Lăng trong con ngươi tràn ngập ánh sáng lạnh, hắn toàn bộ cánh tay lan tràn ra ngập trời chùm sáng, hóa thành một khẩu cổ xưa tiên bia, muốn chấn áp vũ trụ vạn giới. Đạo Lăng diễn hóa ra hư không thiên bi, hắn cầm Hỗn Độn đại kích, ép Thiên Linh Vương cả người đều đang run rẩy, độc đều động không được một cái. Oanh, Hình Thiên một cái tát đánh lên đi, đánh Thiên Linh Vương thân thể nứt toác, thôn thiên thể bản nguyên đều bị rút lúc sáng lúc tối. Hình Thiên sức mạnh là cường đại cỡ nào, vung lên bàn tay lớn đánh về Thiên Linh thể, đánh nàng thân thể rạn nứt, thôn thiên thể bản nguyên đều đi theo rạn nứt. Phúc, thôn thiên thể ho ra đầy máu, cơ thể nàng đều đang thiêu đốt, nhưng là nàng không xông ra được, ngang dọc một cái tay quá khủng bố, còn cầm Hỗn Độn đại kích, để thôn thiên thể triệt để tuyệt vọng. Hình Thiên này liên tiếp đòn nghiêm trọng, làm cho nàng bị thương nặng, bản nguyên đều tổn thất lớn. Đạo chủ mạnh như thế nào? Hắn mở ra cái gì đại thần thông? Thời không bảo kính phóng ra hình ảnh, để thập đại cổ giới đại nhân vật căn bản là không có cách đi tiếp thu hiện thực này. Ai có thể nghĩ tới Đạo Lang sức mạnh làm sao biến thái? Giơ tay gian liền có thể chấn áp lại Thiên Vương. Đạo Lang hơi giơ tay nhấc chân ẩn chứa một loại hủy diệt vòng trời khí thế, ép sụp vũ trụ biển sao. Đây là vô thượng sát khí ở thẩm thấu, để chư vương đều nội tâm đều đang run rẩy. Đặc biệt là khởi nguyên giới căn bản là không có cách đi chịu đựng. Đường đường khởi nguyên thiên vương, khai thiên niên đại đệ nhất nhân, lại bị Đạo Lăng một cái tay chấn áp lại. Đạo Lăng phân ra một cái tay ở xóa bỏ thập đại cổ giới thiên vương. Đạo Lăng rõ ràng muốn giết khởi nguyên thiên vương không thể gấp ở nhất thời. Hắn hiện tại chém hai đại thiên vương, đạo chủ phủ bên này tình thế tốt đẹp, bắt đầu phản đè lên, còn sống sót năm đại thiên vương lòng rối như tơ vò. Ở tiếp tục đánh bọn họ tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Khởi nguyên thiên vương ở tích lũy sức mạnh đột phá, đạo chủ làm sao có khả năng sẽ cho hắn thời gian đột phá. Hai đại thiên vương đều bị chém, đã không cùng một đẳng cấp, đạo chủ đủ để đứng hàng thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến tích? Đây chính là huyết sắc cấm kỵ lộ chúa tể hung uy, để chư vương sợ hãi. Vũ trụ tức những cường giả này vui mừng không có trêu chọc đạo chủ, bằng không hạ chàng sợ là sẽ phải phi thường thảm mà ni. Oanh, Hình Thiên một đòn tối hậu, nắm đấm quả thực hóa thành một khẩu tuyệt thế chiến phủ, đem Thiên Linh Vương sống sờ sờ xé thành phấn vụn. Hỗn Độn cổ giới cùng linh giới đại nhân vật không thể chịu đựng, phát ra thống khổ âm thanh. Hai đại thiên vương kết cục không khỏi quá bi thảm, theo đạo chủ ra tay đến kết thúc, càng không một người dám đứng ra tay với đạo chủ. Điều này làm cho bọn họ không thể chịu đựng loại này đau xót. Bọn họ hy vọng mất đi ở Đạo Lăng trong tay, chết quá khốc liệt. Đạo chủ, ngươi có bản lĩnh rời đi võ đạo thiên thụ, ngươi ta công bằng một trận chiến. Khởi nguyên thiên vương phát ra thanh âm phẫn nộ, hắn không tin Đạo Lăng có mạnh như vậy, đệ nhị hắn bây giờ căn bản không cách nào đột phá. Bởi vì khu vực này thiên địa tinh nguyên mảy may đều không có, đều là bị hoàng kim tiên thụ cắn nuốt mất. Hắn cảm giác đây là võ đạo thiên thụ đang trợ giúp Đạo Lăng. Còn sống ở khai thiên niên đại, Đạo Lăng nhìn chằm chằm khởi nguyên thiên vương. Hắn khẽ lắc đầu, khởi nguyên thiên vương xác thực mạnh mẽ, Nhưng là cổ thiên đình năm đó phong ấn thập đại cổ giới, cũng niêm phong lại khởi nguyên thiên vương những người này tiềm năng. Nếu như không có này phong ấn việc, nói không chắc bọn họ ở trong có người có thể sánh vai dị vực ba tiểu tổ. Ngươi dám nhục ta, ta chém xuống đời thứ sáu thánh thể là sự thực. Khởi nguyên thiên vương khóe mắt sắp nứt, luyện yêu hồ lập tức chuyển động lên, bùng nổ ra ngập trời chùm sáng. Muốn luyện hóa chư thiên tinh vực, luyện hóa toàn bộ võ đạo thiên thụ. Võ đạo thiên thụ hừng hực một mảnh, nương theo đạo lăng chập trùng, rủ xuống vô tận thần thông chùm sáng, chống đối luyện yêu hồ sức mạnh. Nó phi thường đáng sợ, như là một gốc không tồn ở mảnh này cổ sử võ đạo thiên thụ. Có bản lĩnh ngươi tiếp ta một quyền. Khởi nguyên thiên vương ngửa mặt lên trời gào to. Hắn đang liều mạng, lực lượng bản nguyên đều đang thiêu đốt. Toàn bộ bảo thể bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết, chùm sáng. Nắm đấm nhảy lên đến thời khắc. Mênh mông cương vực tựa hồ rơi vào một hồi trong hủy diệt. Đây là một loại xoay chuyển thời không sức mạnh. Một loại khởi nguyên sức mạnh. Khởi nguyên quyền. Đây là một môn đã từng hùng bá thiên hạ chí cường quyền pháp, có thể cùng thiên đế quyền cân nhắc. Khởi nguyên quyền một khi vận chuyển đi ra, trực tiếp mở ra một cái khởi nguyên cổ giới, vạn vật theo chôn vùi, cổ sử đều ở luân hồi, hết thảy đều muốn trở về nguyên điểm, trở về khởi nguyên. Ở trong này tự nhiên bao quát đạo lăng. Mạnh như đạo lăng tuyệt thế bảo thể đều ở già yếu. Tựa hồ muốn ở khởi nguyên quyền bên dưới nổ tung. Xác thực mạnh mẽ. Đáng tiếc, đạo lăng y nguyên bình tĩnh. Thế nhưng thiên địa theo hắn biến sắc. Chư thiên theo hắn đảo ngược. Vạn vực theo hắn sinh ra. Chư thiên biển sao theo hắn mở ra. Ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống. Này tựa hồ là táng thiên sức mạnh. Nhưng là táng thiên lực lượng bị đạo lăng dung hợp một lò, mở ra chư thiên vạn vực, nguyên thủy đại đạo nương theo nổ vang, diễn biến ngàn tỷ vũ trụ nhỏ, tràn ngập ngàn tỷ vũ trụ lực lượng. Đây là khủng bố khí thế phóng thích, để vòm trời lật úp, ngôi sao lớn trong vũ trụ một viên tiếp một viên nổ tung, bùng nổ ra khủng bố cực hạn ánh sáng lộng lẫy. Thậm chí đạo lăng bảo thể hóa thành một khẩu tiên chuông, treo ở chư thiên vạn vực bên trong, rung động lên thời khắc. Hắn chúa tể chúng sinh. Hết chương.